One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, Im Đại Nhân. Đem chuyện này không sai biệt lắm dày vò một lúc sau. Gorosei nhóm lại mở miệng nói ra, Sengoku, người cùng Stacy đi xuống trước đi, chúng ta có mấy lời muốn đơn độc cùng Claudius nói một chút. Sengoku nguyên soái nghe vậy gật gật đầu, mở miệng nói ra là, Claudius lại nói theo, Stacy, mang Sengoku nguyên soái đi trong nhà của ta ngồi một chút. Chờ ta làm xong chuyện bên này về sau, còn có một số việc muốn cùng nguyên soái đại nhân thương lượng một chút đâu. Claudius hắn lời nói, này quang minh chính đại, một điểm không có tị húy cái gì. Gorosei nhóm cũng không có mơ tưởng, cái này Marineford chiến tranh vừa kết thúc, hai cái chủ sự có gì cần thương nghị sự tình cũng rất bình thường mà. Là, điện hạ, Stacy đi theo gật gật đầu đáp, sau đó Sengoku nguyên soái liền cùng Stacy nữ vương cùng một chỗ thối lui ra khỏi gian phòng này. Các loại hai người bọn họ đều đi về sau, trong phòng này không khí rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Claudius cũng mười phần tùy ý, bưng chén rượu lên, tìm cái ghế sofa ngồi xuống, liền đợi đến cái này năm vị đại lão cùng hắn nói chuyện đâu. Gorosei nhóm cũng không có trì hoãn cái gì, đầu chọc vương trực tiếp mở miệng nói ra, Marineford Summit War mặc dù xuất hiện một chút nhỏ sai lầm, nhưng trên đại thể vẫn là không có vấn đề, chúng ta đều xem như tương đối hài lòng. Claudius vừa cười vừa nói, đều là vì chính chúng ta làm việc mà, nói không sai, đều là vì chính chúng ta làm việc. Chòm râu dài cũng cười ha hả nói, lão đầu chọc nâng chung trà lên uống một ngụm, tiếp lấy nhẹ giọng nói ra, trước đó nói lên cái này chiến tranh thời điểm, còn nhớ rõ chúng ta cho chuyện ngươi đáp ứng sao? Claudius trong mắt tinh quang lóe lên, nhẹ nhàng gật đầu. Đáp, đương nhiên, năm vị đại nhân nói tại cái này về sau, sẽ dẫn tiến ta đi tiếp. Một đại nhân vật, không sai, đầu chọc vương trầm giọng mở miệng nói ra. Chắc hẳn người cũng hẳn là đã nghe qua cái gì truyền ngôn a. Tóc vàng đại lão đột nhiên mở miệng hỏi. Claudius ngược lại là không có giấu giếm cái gì. Nói theo, quả thật là như thế. Năm vị đại nhân thế nhưng là địa vị cao nhất thiên long nhân. Còn nói muốn dẫn ta đi gặp đại nhân vật gì. Như vậy có thể bị các ngài năm vị xưng là đại nhân vật. Chỉ sợ chỉ có chúng ta lên tầng theo như đồn đại thế giới chi vương a. Im đại nhân chuyện này. Tại thiên long nhân trong giai cấp. Không phải một cái đặc biệt mịt mờ tin tức. Rất nhiều thiên long nhân đều có chỗ nghe thấy. Bất quá đây chính là cái đô thị truyền thuyết, đồng dạng tính chất. Tất cả mọi người khi chuyện Tiếu Lâm nghe một chút, Gorosei nhóm cũng biết, loại chuyện này không có khả năng tất cả đều giấu giếm được. Cho nên cũng chính là như vậy xử lý lạnh, không thừa nhận, cũng không phản đối, yêu ma hóa, mơ hồ hóa, dần già, tự thành truyền thuyết, không ai sẽ thật quả thật. Nhưng bọn hắn chính miệng cho Claudius nhắc lên. Như vậy Claudius sẽ nghĩ tới những thứ này. Cũng là hợp tình hợp lý. Cho nên cái kia năm vị đại lão cũng không có hoài nghi cái gì. Đầu chọc vương gật gật đầu nói. Không sai, liền là chân chính thế giới chi vương. Vị đại nhân kia tên là Im. Im đại nhân sao? Claudius lông mày hơi chớp chớp. Nhẹ giọng nỉ non nói. Đây cũng là hắn lần thứ nhất từ Gorosei miệng bên trong chính thức nghe thấy cái tên này. Im đại nhân rất xem trọng ngươi, đối ngươi cũng rất hài lòng. Chúng ta năm cái chung quy là có chút cũ, tương lai là thuộc cho các ngươi những người trẻ tuổi này. Chỉ là đáng tiếc, những trong năm này, chúng ta thiên long nhân bên trong không tiếp tục thêm ra mấy cái giống như ngươi nhân tài. Bằng không mà nói. Nói không chừng chúng ta đều có thể về hưu, nhưng những này đều không là vấn đề. Tóm lại ngươi tốt nhất cố gắng mới là. Đầu chọc Vương nhẹ giọng dặn dò. Hắn lời này ý tứ cũng là ám chỉ Claudius. Nói cho Claudius, chỉ cần hắn có thể làm cho Im đại nhân coi trọng. Cái này tương lai, Gorose vị trí đều có thể cho ngươi lưu một cái. Claudius nghe vậy mặt ngoài trang rất kích động đồng dạng. Trên thực tế, hắn căn bản vốn không quan tâm cái này. Gorose, nói đến là bên ngoài nhất quyền cao lực. Nhưng trên thực tế, còn không phải liền là Im đại nhân nô tài. Claudius đối với cái này cũng không có hứng thú. Hắn để ý là Im đại nhân bản thân. Đa tạ năm vị đại nhân đề bạt. Bất quá năm vị đại nhân ta nhìn còn càng già càng dẻo dai. Ta tuổi tác cũng quá nhỏ. Bản sự cũng không đủ. Không có năm vị đại nhân có chiều sâu như vậy. Vẫn là cần nhiều rèn luyện tốt. Claudius đi theo khiêm tốn nói. Là còn nhiều hơn ma luyện mấy năm. Đầu chọc vương cũng rất hài lòng nói. Claudius, Im đại nhân không giống chúng ta. Ngươi xem như chúng ta nhìn xem lớn lên. Làm càn một điểm không có gì. Chúng ta nhìn xem còn rất thích thú. Nhưng cái kia Im đại nhân. Không là có thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Cho nên đến lúc đó dẫn tiến ngươi đi gặp hắn. Ngươi cần phải quy củ một điểm. Chòm râu dài lại cùng nhắc nhở. Là. Ta minh bạch, Claudius hết sức nghiêm túc gật đầu. Tóm lại ngươi xuống dưới về sau. Cũng muốn chuẩn bị cẩn thận một cái mới được. Về phần thế giới này hội nghị, mặc dù ngươi không có hứng thú gì tham dự, nhưng cuộc chiến thượng đỉnh dù sao cũng là ngươi chủ đạo. Đến lúc đó vẫn là muốn lộ mặt, nói một chút mới được. Đợi lát nữa nghị kết thúc về sau, chúng ta liền dẫn tiến ngươi đi tiếp Im đại nhân. Đầu chọc vương lại nói theo. Claudius giả bộ như bất đắc dĩ cười cười. Sau đó gật gật đầu nói. Tốt a tốt a, ai kêu ta trời sinh lao lực mệnh đâu. Ha ha, tiểu tử ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Đầu chọc vương cũng cười mắng một câu nói. Về sau liền lại là hàn huyên trò chuyện chút chuyện nhà sự tình. Làm cho Claudius trong lòng cũng có chút xoắn xuýt cùng do dự. Hắn đến bây giờ cũng không có lấy định chủ ý muốn an bài thế nào Gorose đâu. Có thể nhìn ra được Gorose nhóm là thật tại bồi dưỡng hắn tiếp ban đâu. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đối với mình cũng là rất chiếu cố, rất tín nhiệm, xem như đối Claudius không tệ. Trong lời nói cũng là đem Claudius coi như vãn bối của mình đến đối đãi. Trong này mặc dù xen lẫn rất nhiều lợi ích, nhưng tình nghĩa cũng là một điểm không ít. Muốn Claudius hạ quyết tâm xử lý bọn hắn năm cái, thật đúng là cảm giác có chút băn khoăn a. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Trước bắt lại nói, Claudius cuối cùng vẫn tại trong lòng nghĩ như vậy nói. Không chỉ là Claudius trong tay sự vật bận rộn, Marineford loại đại sự này rơi xuống, Gorose nhóm trong tay sự tình càng nhiều, cho nên lại hàn huyên một hồi mà về sau. Claudius liền mười ý thức thú xin nghỉ. Marizoa, Claudius trong đình viện, Sengoku nguyên soái lúc này cũng bị Stacy an bài ở chỗ này nghỉ ngơi. Hắn đang cùng một cái tảo xanh đầu nói chuyện phiếm. Nghe nói đây là Sti Claudius đệ tử về sau, liền có hứng thú hơn. Ta đúng là biết Quina, nàng là chúng ta hải quân bản bộ thượng tá đâu. Đi theo dần bên người, ngươi muốn gặp nàng? Sengoku nguyên soái cười ha hả mở miệng hỏi. Zoro vốn không có để ý cái gì nguyên soái không nguyên soái. Thậm chí hắn có khả năng cũng không quá hiểu cái này nguyên soái ý nghĩa. Chỉ đem Sengoku làm cái phổ thông lão đầu đồng dạng, gật gật đầu, mở miệng nói ra, không sai, ta ra biển liền là tìm đến nàng, muốn cùng với nàng phân cái thắng bại. Bất quá trước đó, ta chuẩn bị trước cùng Claudius ma luyện bản lãnh của mình. Một bên khác, Nami tiểu gia hỏa này cầm trong tay một bản có quan hệ với thời tiết học thư tịch. Làm cho người kinh ngạc chính là, Bên người nàng người đang ngồi dĩ nhiên là vạn năm không xuống thuyền một lần Tử Trạch nữ Nico. Robin, hai người nhìn qua đã tình như tỉ muội bộ dáng. Robin vừa ăn Nami mang tới quýt, vừa mở miệng nói ra. Wederia đảo là toàn thế giới cấp cao nhất khí hậu học nghiên cứu hòn đảo. Ngay tại chỗ tương lai nhìn, đang giận đợi học trong nhà. Không thua gì năm đó văn hóa thánh địa Ohara. Nami một bên nhìn xem sách trong tay, vừa có chút hâm mộ nói ra. Thật tốt đâu, Wederia đảo. Ngươi nếu là cùng điện hạ mở miệng nói lời, nói không chừng hắn sẽ cho ngươi tìm hai cái Wederia đảo lão học cứu đến dạy bảo ngươi đây. Robin cười cười, mở miệng nói ra, hoặc là đưa ngươi đến đó tiến sửa một cái có thể. Chuyện này, ta liền có thể an bài cho ngươi. Nia đại quản gia cùng Stacy cười ha hả đi tới nói ra. Ngay tại cái này lúc, Claudius thân ảnh cũng đi vào cái này trong đình viện, đối Sengoku nguyên soái mở miệng nói ra. Đợi lâu a, nguyên soái. Tiếp lấy hắn lại nhìn thấy Zoro cùng Nami, khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, vẫy tay nói, nha, hai người các ngươi, ở chỗ này còn ở thói quen sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?